Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Thiên Chi Kiêu Nữ. Khách quý toa xe bên trong đồ sát đã chứng minh, quyền lực tại bạo lực trước mặt liền là không quan trọng gì trò cười. Mặc kệ thân ở bất kỳ vị trí nào, khi thương đứng vững chán của ngươi lúc, sợ hãi cùng tử vong đều là tuyệt đối bình đẳng. Điên cuồng tàn sát sinh động tại biên tái chi địa, là trên bảng nổi danh đạo tặc đoàn băng, đã tồn tại 10 năm lâu, mặc kệ là bá vương hay là Nhật Bất Lạc tập đoàn, đều đã từng đối bọn hắn triển khai qua vây quét, nhưng đều không có thu hoạch gì. Truyền thuyết bọn hắn cùng song phương chính phủ đều có không thể cho ai biết giao dịch. Đảm đương bọn họ bao tay trắng, làm chút hắc sống, cho nên mới có thể ngông cuồng như thế sống sót lâu như vậy. Lần này, đồng dạng là tập đoàn được lợi, chuyến xe này cho phép bọn hắn đi kiếp, đồng thời cung cấp các loại tài nguyên. Vì biểu diễn càng giống một chút, bọn hắn thậm chí còn cung cấp công nhân viên của mình đi cho bọn hắn giết, xem như biến tướng nghỉ việc. Mà hết thảy này đều bởi vì một người. Nàng ngồi ngay ngắn ở tổng thống cấp toa xe kiểu dáng châu Âu trên ghế salon, mặc thủ công thêu hoa một chữ vai váy dài, mái tóc dài vàng óng như là thác nước khoác tại sau đầu. Một đôi mắt hạnh lộ ra cao quý cùng đoan trang. Ở trước mặt nàng pha lấy thuần chính nhất anh thức hồng trà, xứng đáng tiểu khúc kỳ trà bánh. Mỗi một khối đều đủ nhà nghèo 3 ngày tiền ăn. Đối mặt đã biết được cướp xe, nàng không có một tia sợ hãi hoặc nghĩ mà sợ. Bất kỳ cái gì thời điểm đều duy trì một cái thục nữ nên có khí chất. Mà đi theo nàng hầu gái liền không như vậy bình tĩnh. Canh giữ ở trước cổng chính, nàng hốt hoảng đem các loại hành lý, đồ dùng trong nhà chuyển đến chồng chất tại cổng, coi là dạng này liền có thể ngăn trở phỉ đồ tiến vào. Cũng là tại lúc này, ngoài cửa truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Đại tiểu thư, có ở nhà không? Chúng ta là tới đón ngài. Xin mở cửa, để chúng ta có thể thể diện giải quyết hiện tại vấn đề. Mỹ nhân hạt thanh âm truyền đến, dọa đến hầu gái đặt mông ngồi trên mặt đất. Đi, đi mau, các người biết mình mạo phạm chính là người nào không? Nàng là chính phủ liên bang tổng thống trước hòn ngọc quý trên tay, được phong làm thiên chi kiêu nữ Aurelian điện hạ. Các người sẽ bị truy nã, sau đó toàn bộ treo cổ tại đạo trường lên. Hầu gái lớn tiếng khiển trách. Ha ha. Chúng ta muốn tiếp liền là thiên chi kiêu nữ điện hạ. Đã không mở cửa, vậy chúng ta liền không mời mà tới. Mỹ nhân hạt sau khi nói xong lui, máy cắt kim loại âm thanh cấp tốc vang lên. Két két bắt đầu cưa môn. Chớ vào, các ngươi vào không được. Tổng thống cấp toa xe đại môn là hợp kim titan. Hầu gái bản thân an ủi quát. Không, bọn hắn nhất định có thể tiến đến. Nếm thử một miếng lạc thần hồng trà, Aurelian nói khẽ, chúng ta đến điểm cuối đứng còn có 2 giờ đường xe. Bảo hiểm môn lại dày, vẫn là sẽ bị mở ra. Tiểu thư, ta còn không muốn chết. Chúng ta còn trẻ như vậy, không thể chết tại bọn này ác ôn trong tay. Hầu gái quỳ xuống đất khóc, ngươi tính sai, ta sống đối bọn hắn tới nói mới càng có ý định hơn nữa. Bất quá ngươi, sinh cũng còn có mấy phần tư sắc, đoán chừng khó thoát lăng nhục. Ta xem qua tương quan đưa tin, quá trình kia, hẳn là sống không bằng chết. Aurelian hời hợt nói, đại tiểu thư, ngươi tại nói đùa ta sao? Ta đã phụng dưỡng ngươi 5 năm, ngài liền không thể mau cứu ta sao? Hầu gái kinh hãi chính là, Aurelian nói đúng, nàng không có nửa phần tình cảm. Ngươi quá đề cao ta, ta tồn tại vốn là một kiện công cụ, vận mệnh chưa từng từ ta trưởng khống, ta ngay cả mình đều cứu không được, sao là cứu ngươi? Aurelian buông xuống chén trà tinh xảo, đứng dậy, đi qua hầu gái bên người lúc, đem một thanh trà đao đưa cho nàng, cắt động mạch cổ, dùng sức một điểm, cắt sâu một chút, đại não lại bởi vì cung cấp máu không đủ mà không cảm giác được quá nhiều đau đớn. Mà động mạch cổ phun máu hiệu suất cũng càng nhanh, đại khái 30 giây liền sẽ chết mất. Ta có thể giúp ngươi chỉ chút này. Aurelian cười vỗ vỗ hầu gái tay cầm đao. Mình hướng toa xe bên trong một cái bình phong đi đến. An Tĩnh bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Đại tiểu thư, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi để cho ta chết. Hầu gái run rẩy, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đây là kết quả tốt nhất. Ngươi giống như ta đều là không cách nào tự quyết chi phối vận mệnh người. Chỉ có hiện tại, ngươi ít nhất có thể lựa chọn mình chết phương thức. Ta tin tưởng vậy sẽ so ngươi bị bắt lại lúc tới đến nhẹ nhõm một chút. Aurelian bỏ đi trên người. Váy dài, lộ ra da thịt tuyết trắng. Không, ta không muốn chết. Ta còn có phụ mẫu. Còn có đệ đệ cần nuôi sống. Ta không thể chết ở chỗ này. Hầu gái phẫn nộ đứng dậy. Cầm đao chỉ hướng Aurelian phía sau lưng. Nếu như ngươi muốn dùng ta áp chế bọn hắn. Ngươi cũng quá ngây thơ. Bọn hắn ít nhất có 100 loại phương pháp tại ngươi giết ta trước kia trước chế phục ngươi. Thiếu nhìn một chút không dinh dưỡng phim truyền hình. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại. Aurelian đối mặt cái này phục thị mình 5 năm hầu gái. Cũng chỉ có thể giúp nàng tới đây. Vì sao lại dạng này? Ngươi không phải trong truyền thuyết thiên chi kiêu nữ sao? Đã từng thậm chí một lần cùng bá vương chủ tịch cổ hiên đính hôn nữ nhân. Ngươi vốn nên là thế giới này hoàng hậu a. Hầu gái không hiểu hỏi. Hoàng hậu, thiên chi kiêu nữ, tại quyền lực trước mặt nào có một tia phân lượng. Ngươi quá để mắt ta. Giúp ta một chút, ta tiếp nhận giáo dục cấm chỉ ta kết thúc sinh mệnh của mình. Nếu như ngươi bây giờ có thể đâm chết ta, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Aurelian thành khẩn nói, ngươi thật là một cái nữ nhân đáng sợ. Ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Nguyền rủa hôn nhân của ngươi phá thành mảnh nhỏ. Nguyền rủa ngươi sống trong địa ngục. Hầu gái giống giận, nhưng cuối cùng, nàng cũng không có tuân theo chủ tử đề nghị. Mình một đao đâm vào trái tim của mình. Máu tươi phun tung tóe một chút trên người Aurelian. Cái khác nhuộm đỏ nàng quần áo. Hầu gái tử vong quá trình có chút thống khổ. Trên mặt đất vùng vẫy có nhỏ một phút mới đình chỉ. Cuối cùng con mắt trừng to đến giống cá vàng. Nhà đầu ngốc đều nói muốn cắt cổ. Làm gì không phải đâm tim đâu. Aurelian niếc nuôi thở dài. Quay người đi qua bình phong. Nhấc chân đi vào đổ đầy nước ấm trong bồn tắm. Vết máu kia tại mặt nước chậm rãi tản ra. Một lần nữa cho thấy nàng da thịt trắng noãn. Mà hết thảy này. Đều bị khe hở bên ngoài một đôi mắt thấy rõ ràng. Trương Lam một mực treo ở ngoài thùng xe. Liền muốn nhìn một chút là ai để điên cuồng tàn sát không tiếc làm chết người cả xe cũng muốn bắt. Cóc tới tay. Khi nhìn thấy trong truyền thuyết thiên chi kiêu nữ sau cũng là cả kinh. Nhưng cái này đều không kịp về sau nàng khuyên hầu gái tự sát tới càng rung động. Đối với Aurelian tới nói. Chắc hẳn trên địa cầu không có người không biết nàng. Nàng là cao quý tổng thống trước hòn ngọc quý trên tay. 5 tuổi lúc liền sinh động tại võ đài chính trị. Bị xem như chính phủ liên bang bề ngoài các loại đưa tin. Nàng trời sinh thông minh. Đồng thời mỹ lệ làm rung động lòng người. Là ngàn vạn điều ti trong lòng nữ thần. Tự nhiên cũng là các quốc gia tập đoàn cố gắng nịnh bợ đối tượng. Tại trong đời của nàng dư luận thời khắc đỉnh cao liền là 10 năm trước. Truyền ra nàng cùng bá vương chủ tịch cổ hiên đính hôn tin tức. Có thể nói chấn động một thời. Nhưng cuối cùng, đoạn này tin tức lại bị chứng thực vì chuyện xấu. Không giải quyết được gì. Theo tổng thống trước thoái vị, nàng cũng tự nhiên phai nhạt ra khỏi dân chúng tầm mắt. Biến thành bị thời đại lãng quên thiên chi kiêu nữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.